Chương 20. Một vị tỳ kheo phàm nhân và bốn vị A-la-hán. Khi Đức Phật đang trú ngụ tại kỳ viên tịnh xá, một vị tỳ kheo nọ lo lắng, muốn biết cách làm thế nào để có thể chứng đắc Niết Bàn, nên đã đi đến một vị A-la-hán nọ và hỏi: Thưa hiền giả, điều gì đòi hỏi phải có để thấy rõ Niết Bàn? Vị A-la-hán trả lời: Này hiền giả, để có được cách thấy rõ ràng về Niết Bàn, điều đòi hỏi phải có là phải biết và nhận ra sự sanh và diệt của sáu căn xứ, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và tâm đúng như thật. Danh và sắc phải được nhận thức đúng như chúng thật sự là, tức thấy chúng chỉ là các hiện tượng sanh và diệt. Nếu một người có thể tuệ tri sáu căn xứ này đúng như thật, họ sẽ thấy và chứng đắc Niết Bàn. Vị tỳ kheo phàm nhân không cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời đó, bởi vì vị ấy nghĩ số lượng những điều mà vị ấy phải tuệ tri như vậy là hơi quá nhiều. Ở đây, vị ấy quan tâm tới con số nhiều hơn là tầm quan trọng của trí thấy sự sanh và diệt. Nghĩ rằng con số những điều mà vị ấy phải làm việc hay quán là quá nhiều. Do đó, vị ấy đi đến một vị A-la-hán khác và cũng hỏi câu hỏi ấy. Vị A-la-hán thứ hai trả lời rằng, để một người có thể thấy và chứng đắc Niết Bàn, họ cần phải cố gắng để nhận thức và tuệ tri sự sanh và diệt của năm uẩn. Với câu trả lời này, vị ấy cũng chưa cảm thấy thỏa mãn, bởi vì vị ấy nghĩ vẫn còn quá nhiều điều để quán. Hiển nhiên rằng vị tỳ kheo phàm nhân này quá đặt nặng vào con số, chứ không phải vào điểm cốt yếu, đó là sự sanh và diệt. Do không thỏa mãn với câu trả lời thứ hai, vị ấy lại đi đến vị A-la-hán thứ ba và hỏi như thường lệ. Vị A-la-hán thứ ba trả lời rằng, một người sẽ thấy và chứng đắc Niết Bàn nếu họ nhận thức và tuệ tri được bản chất sanh và diệt của tứ đại, đó là đất, nước, lửa và gió. Với câu trả lời này cũng vậy, vị tỳ kheo phàm nhân không thể thỏa mãn, mặc dù trong thâm tâm ông nghĩ rằng câu trả lời thứ ba khá hơn câu trả lời thứ nhất và thứ hai. Ông vẫn không thấy được tầm quan trọng nằm ở sự sanh và diệt, chứ không phải ở số lượng. Sau đó, ông đi đến vị A-la-hán thứ tư và đặt câu hỏi như cũ. Vị thứ tư trả lời, phàm pháp nào có bản chất sanh, pháp ấy chắc chắn phải diệt. Ai tuệ tri pháp này có thể sẽ thấy và chứng đắc Niết Bàn. Vị tỳ kheo phàm phu không cảm thấy thỏa mãn chút nào với câu trả lời của vị A-la-hán thứ tư, bởi vì ông nghĩ vị này vẫn chưa tuệ tri hai pháp. Thứ nhất, vị này chưa từng chứng những gì vị ấy cần phải tuệ tri, đó là sáu căn xứ, năm uẩn và tứ đại chủng. Thứ hai, vị này chưa thấy sự sanh và diệt hay vô thường vốn là cốt tử của thiền minh sát. Vì thế, ông đi đến gặp Đức Phật và trình bày lại những gì ông đã được nghe từ bốn vị A-la-hán và sự không hài lòng của ông đối với những câu trả lời của họ. Đức Phật nói, này tỳ kheo, có một người cả đời chưa từng thấy cây phượng. Gặp người thứ nhất, anh ta hỏi cây ấy trông như thế nào. Người thứ nhất trả lời, cây phượng có màu đen, bởi vì ông thấy cây này khi nó đã bị người ta đốt cháy thành than. Không thỏa mãn với câu trả lời, anh ta tiếp tục đi hỏi một người khác về nó. Người thứ hai trả lời rằng, cây phượng giống như một miếng thịt, bởi vì ông chỉ thấy cây này khi nó nở hoa đỏ thắm. Một lần nữa, anh không thỏa mãn và tiếp tục đi hỏi người thứ ba. Người này nói với anh ta rằng, cây phượng giống như những thanh gươm bọc trong vỏ, bởi vì anh ta chỉ thấy cây này khi nó đã kết trái. Không thỏa mãn với câu trả lời đó, anh tiếp tục đi hỏi người thứ tư. Người này nói, cây phượng trông giống như cây đa với tán lá trải rộng ra, bởi vì ông chỉ thấy cây này vào mùa xuân khi khi nó sum xuê với những cành lá xanh tươi rợp mát. Đức Phật tiếp tục: sự mô tả cây phượng của bốn người ấy là hoàn toàn chính xác theo cách thấy của họ. Tương tự, bốn vị A-la-hán đã giác ngộ với trí thể nhập ấy là hoàn toàn đúng theo cách thấy của họ, bởi vì cả bốn vị đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự sanh và diệt. Điều cần lưu ý ở đây là không phải sáu căn xứ, không phải năm uẩn, không phải bốn đại, và cũng không phải bất kỳ pháp nào khác, mà chính sự sanh và diệt mới là tiêu chuẩn. Bởi vì trong con người chúng ta không có gì ngoài sự sanh và diệt. Trong thiền minh sát, đây là pháp thiết yếu duy nhất sẽ cho người hành thiền khả năng đạt đến trí thấy vô thường. Và chính nhờ nhận thức được tính chất vô thường này mà khổ đế mới có thể được tuệ tri. Kinh nói rằng, không tuệ tri vô thường, không thể có được ngay cả minh sát trí về đế. Vì thế, điều quan trọng đối với người hành thiền là phải bám chắc vào pháp sanh diệt. Và ở giai đoạn này, người hành thiền sẽ đoan chắc rằng bất cứ phương pháp nào không có sự quán sanh diệt, không thể nói đó là phương pháp toàn hảo và chính xác. Một sự thật không thể phủ nhận là thiền minh sát phải bắt đầu từ Udaya và Vaya, tức quán tính chất sanh và diệt của mọi hiện tượng. Vì thế, cái gọi là thiền minh sát mà không quán sanh diệt không thể gọi là thiền minh sát thuần khiết được. Và chúng ta không nên tin và dựa vào phương pháp ấy để tu tập giải thoát. Trong Pháp Cú, Đức Phật dạy: tất cả hành vô thường, với tuệ giác thấy vậy, đau khổ được nhàm chán. Đây chính con đường thanh tịnh. Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi hay pháp do điều kiện tạo thành là vô thường. Khi sự thật này được tuệ tri bằng minh sát trí, tâm người hành thiền sẽ phát sanh một sự nhàm chán và ghê tởm đối với các uẩn, vì bản chất sanh và diệt không ngừng, tức khổ đế của chúng. Vì ấy không còn tham đắm đối với các uẩn, không còn nhen lên ngọn lửa tham dục đối với sự tái sanh. Như vậy có thể nói vị ấy đã đứng ở cửa vào Niết Bàn. Đức Phật lại còn nói: hữu vi vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nghĩa là các pháp do điều kiện tạo thành, tức hữu vi, đều vô thường. Tính chất vô thường này được biểu thị bằng sự sanh và diệt. Sự chấm dứt của pháp sanh diệt này là chấm dứt khổ, là Niết Bàn. Đến đây, người hành thiền sẽ thấy rõ rằng hai bài kệ Pali nổi tiếng này suy cho cùng không phải chỉ để tụng đọc suông, vì trong quá khứ chúng ta đã đọc chúng quá nhiều rồi nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Đây là hai pháp cần phải được quán khi chúng ta thực hành minh sát dạy. Trong kinh Đại Niệm Xứ, chúng ta thấy rằng cả bốn tùy quán gồm quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp đều có chung một pháp quan trọng nhất. Đó là người hành thiền phải quán tính chất sanh và diệt mà thôi. Như vậy rõ ràng pháp sanh và diệt trong thiền minh sát là pháp quan trọng nhất, thiết yếu và tuyệt đối cần thiết đối với người hành thiền như thế nào. Vấn đáp của hai vị đại thinh văn đệ tử Phật. Thời Đức Phật, tôn giả Kotika có lần đi đến tôn giả Xá Lợi Phất, một vị đại đệ tử của Đức Phật, và hỏi: bạch tôn giả, một phàm nhân với đức trong sạch và có như lý tác ý, nên làm gì và làm thế nào để chứng đắc đạo quả nhập lưu? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: thưa tôn giả, một phàm nhân với đức trong sạch và có như lý tác ý cần phải quán tính chất sanh diệt của các uẩn để chứng đắc đạo quả nhập lưu. Tôn giả Kotika lại hỏi: vâng, thưa tôn giả, tôi có thể hỏi thêm là một vị thánh nhập lưu cần phải làm gì và làm như thế nào để chứng đắc đạo quả nhất lai? Về điều này, tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: một vị nhập lưu với như lý tác ý cần phải quán tính chất sanh và diệt, thưa tôn giả. Theo cách tương tự, tôn giả Gotika đã hỏi tôn giả Xá Lợi Phất về việc vị thánh Nhất Lai và Bất Lai cần phải làm gì và làm như thế nào để đắc các giai đoạn cao hơn kế tiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng trả lời như trước, đó là để đạt đến giai đoạn cao hơn, tính chất sanh và diệt cần phải được quán. Tôn giả còn thêm rằng, ngay cả vị A-la-hán cũng vẫn phải tiếp tục hành thiền trên tính chất sanh và diệt ấy để có thể thọ hưởng lạc của thánh quả. Ở đây, Yonisoma Nasikara hay như lý tác ý có nghĩa là thái độ đúng hướng đến chánh trí, tức hiểu biết rằng sắc chỉ là sắc, không phải là tôi hay của tôi. Thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành và thức là thức, không phải là tôi hay của tôi. Nói cách khác, như lý tác ý là thấy các pháp đúng như chúng thực sự là, theo thực tại cùng tột hay theo pháp chân đế, Paramattha Dhamma. Tôn giả Gotika, mặc dù bản thân cũng là một vị A-la-hán, đã đặt ra những câu hỏi này vì lợi ích của hàng hậu thế. Không có như lý tác ý, người hành thiền không thể thấy các pháp đúng như chúng thật sự là. Giới, sila, trong sạch, có nghĩa là ngũ giới hay bát giới không có vết nhơ, được các bậc thánh tán thán và dẫn đến định. Giới trong sạch và như lý tác ý được xem là những điều kiện tiên quyết mà người hành thiền đòi hỏi phải có trước khi đi vào hành thiền minh sát. Và lúc đó, trong thiền minh sát chỉ có tính chất sanh diệt được quán. Những người hành thiền trên cảm thọ Vedana sẽ được cảm thọ mời đến để thấy rằng nó đang diệt. Tương tự, tâm cũng đang mời gọi người hành thiền đến để thấy rằng nó đang diệt. Đó là những gì từ Ekipasiko và Sanditiko, tức đến để thấy và thiết thực hiện tại, muốn nói. Sự mời gọi này rất quan trọng đối với người hành thiền và nó phải được đáp ứng với sự hiểu biết và trí tuệ tỉnh giác, chứ không phải bằng tham và sân. Điều này muốn nói, khi người hành thiền đáp lại cảm thọ lạc với tham ái hay cảm thọ khổ với sân hoặc ưu, tiến trình duyên sanh sẽ không chấm dứt mà tiếp tục đi theo đường lối thông thường bất tận của nó. Có người nói rằng họ đã đi tìm pháp 3-4 năm nay nhưng vẫn không thể gặp đúng tiêu chuẩn của nó. Có thể là họ nói đúng vì họ mãi đi tìm pháp ở đâu đâu chứ không biết rằng pháp đang mời gọi họ đến để thấy. Ehipasiko có nghĩa là pháp luôn luôn đang mời gọi mọi người đến để thấy. Toàn thể con người chúng ta, năm uẩn, là đối tượng để hành thiền trên đó. Chúng ta cũng giống như người chèo thuyền nhưng lại nói không thấy nước. Ở đâu có khanda, tức uẩn, chắc chắn ở đó phải có sự sanh và diệt. Và ở đâu có sự sanh diệt, ở đó chắc chắn phải có khổ, dukkha. Khi thấy khổ thì vô ngã cũng được thấy và trí tuệ thấy rõ khổ đế sẽ theo sau. Không hiểu biết về các uẩn và không có khả năng nhận thức tính chất sanh và diệt cố hữu của nó, người hành thiền bị mê hoặc vào trong ý nghĩ cho vô thường là thường, khổ là lạc, bởi vì họ không gặp được một vị thầy đáng tin cậy, hay họ không quan tâm đến việc tìm một vị thiền sư đáng tin cậy, người mà lời dạy của họ chú trọng đến pháp duyên sanh kết hợp với thánh đế. Nó khởi động như thế nào? Vậy làm sao để bẻ gãy những cây cầm của pháp duyên sanh này?